Hà Thu xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện Ngôn Tình. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần 3 của bộ truyện Kế Hoạch Yêu Chồng của Tổng Tài Bá Đạo. Phần 3 sẽ rất hấp dẫn, thú vị và gay cấn nữa. Vì vậy các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của truyện. Các bạn hãy nhớ comment, like, chia sẻ cũng như subscribe kênh truyện để ủng hộ cho kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu thư, rốt cuộc thì em nghe ai nói như vậy? Lê Cẩn cảm thấy nhất định phải giải thích chuyện này cho thật rõ ràng. Anh thật sự bị oan quá. Anh và Hạ Yên chẳng có một chút quan hệ nào cả. Nhưng mà mọi người trong công ty đều nói vậy. Hạ tiểu thư, nhảy dù lên tầng 35. Anh còn đi ăn ở nhà hàng tình nhân nổi tiếng cùng với cô ta nữa. Sau đó hôn kỳ cũng được quyết định rồi. Đúng vào lễ quốc khánh, còn nói sẽ phát lì xì và bánh kẹo cưới. Tiểu dĩ thư nói đến câu cuối cùng, giọng nói nhỏ tới mức không thể nghe thấy. Hiện tại cô thật muốn đi tìm cái chết. Bao nhiêu mặt mũi kiếp này đều mất sạch cả rồi, náo loạn một trận lớn như vậy. Loại chuyện này chỉ nghe đã biết là giả rồi. Tiểu thư, sao em có thể tin tưởng vào một lời đồn đại thái quá như vậy? Lê Cẩn giờ khóc giờ cười mà giải thích. Hạ Yên đến công ty chúng ta là để học tập. Gần đây, Nhuận Hoa muốn cải cách, tự phát triển sản phẩm của mình. Anh được ba cô ta nhờ vả mới đồng ý giúp đỡ. Dù sao công ty hai nhà cũng đang hợp tác. Còn về chuyện đi ăn trong nhà hàng tình nhân, chính là nhà hàng mà anh mua cho em đấy. Cô ta nói muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn. Ban đầu anh không biết là nhà hàng đó, tới rồi cũng không tiện từ chối. Thế nhưng em yên tâm, không vào phòng của hai chúng ta đâu. Anh và cô ta chen ở ngoài đại sảnh thôi. Mặt mũi của Tiêu Dĩ Thư đỏ bừng, cả người đều trốn trong chăn làm đà điểu. Mình đúng là ngu ngốc thật đấy, sao hôm qua lại đi tin vào cái lời đồn đại vớ vẩn đó, lại còn nghi ngờ tình cảm của Lê Cẩn dành cho mình. Mấy chuyện đó thì cũng thôi đi, quan trọng nhất chính là mình còn hồ đồ, tự đóng gói bản thân, rồi mang đến tận cửa cho Lê Cẩn ăn. Được rồi, vậy cũng được thôi, nếu đã lưỡng tình tương duyệt thì xảy ra quan hệ là chuyện rất bình thường. Dù sao cũng không phải là có một người chủ động, mình chủ động cũng không sao hết. Nhưng biểu hiện hôm qua của mình thật sự là muốn đi tìm cái chết. Tiểu dĩ thư có nằm mơ cũng không ngờ bản thân của mình có một ngày lại làm ra các loại chuyện đáng xấu hổ như vậy. Ở trên giường thực sự không có một chút tiết khí nào hết. Chẳng lẽ bản thân cũng chính là dâm đáng như vậy? Liệu Lê Cẩn có coi thường cậu hay không? Lê Cẩn cảm thấy dáng vẻ trốn trong chăn của Tiểu dĩ thư quả thực là cực kỳ đáng yêu. Anh cẩn thận đưa Tiểu dĩ thư đang đỏ bừng mặt mũi ra ngoài, sau đó ôm cả người cả chăn, hôn mấy cái lên trán của cậu. Lê Cẩn nhẹ nhàng nói, tiểu thư, em nhất định phải tin anh. Anh vĩnh viễn chỉ yêu một mình em thôi. Em đừng nghi ngờ tình cảm và quyết tâm của anh có được không? Nếu vậy anh sẽ đau lòng lắm. Em xin lỗi. Trả lời Tiêu Dĩ Thư chính là nụ hôn tỉ mỉ của Lê Cẩn, vào trán vào má, chỗ nào cũng mang đậm hương vị triền miên. Người phải nói xin lỗi là anh. Tối qua anh hơi quá đáng. Bây giờ em khó chịu lắm phải không? Phía sau có đau không? Cũng tạm. Tiểu dĩ thư túm chặt chiếc chăn. Anh có cảm thấy em rất dâm đãng, vô liêm sỉ tùy tiện không? Em không phải vốn như vậy đâu. Cậu biết là mình có giải thích cũng vô dụng, có giải thích thế nào cũng không có sức thuyết phục bằng sự thật đã xảy ra. Hà hà. Lê Cẩn bật cười thành tiếng. Anh đưa môi đến bên tai của cậu thì thầm. Chẳng lẽ tiểu thư muốn anh lãnh đạm trên giường sao? Em muốn anh đòi hỏi em kịch liệt, hay là muốn anh không chạm vào em? Tiểu dĩ thư nghĩ, cậu không lên tiếng nhưng tuyệt đối sẽ không muốn Lê Cẩn giống khả năng thứ hai. Lê Cẩn càng đòi hỏi cậu kịch liệt trên giường, cậu mới càng thỏa mãn, chứng tỏ cậu được cần đến. Vậy em đã hiểu chưa? Dáng vẻ tối qua của em, anh không chỉ không ghét, ngược lại còn thích muốn chết. Nếu có gì bất mãn, vậy thì nhất định là em còn chưa đủ táo bạo nhiệt tình. Sau này phải không ngừng cố gắng đấy. Lê Cẩn cố gắng hạ thấp giọng xuống. Tiểu dĩ thư trợn tròn mắt, há hốc miệng mà nhìn Lê Cẩn. Hôm qua mình có chưa đủ táo bạo nhiệt tình ơ. Đã vượt qua quá giới hạn rồi đấy. Nếu còn thêm nữa thì phải tới mức độ nào. Cậu hoàn toàn không thể tin tưởng nổi. Đột nhiên di động của Lê Cẩn vang lên. Một tay của Lê Cẩn ôm lấy Tiểu dĩ thư. Một tay lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường. chính là Kiều Lạc gọi tới. Lê Đại Tổng Tài của tôi ơi, rốt cuộc thì bao giờ anh mới đến công ty? Đã 9 giờ 50 phút rồi, không phải đã nói 10 giờ họp sao? Tất cả mọi người đang chờ anh đây này. Kiều Lạc rất sốt ruột. Thế nhưng bây giờ chỉ còn 10 phút nữa là cuộc họp bắt đầu, vậy mà nhân vật chính vẫn còn chưa tới. Thế này thì phải làm sao? Cuộc họp hôm nay phải thảo luận một dự án rất quan trọng, Lệ Cần không thể vắng mặt. Có điều nếu vắng mặt thật sự thì cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể hoãn lại hoặc là rời hẳn sang hôm khác. Tiểu Dĩ Thư đang ngồi kế sát vào Lê Cần, cho nên cậu cũng nghe rõ Kiều Lạc nói gì trong điện thoại. Anh mau đến công ty đi. Điều là tại mình không tốt, làm cho Lê Cần muộn giờ đi làm. Tiểu Dĩ Thư không chỉ thúc giục Lê Cần đi làm, chính cậu cũng định đứng dậy, mặc quần áo tươm tất. Hôm nay cũng bị muộn rồi. Đừng động đậy, hôm nay em cứ nằm nghỉ ngơi cho tốt đi. Mà nào, anh sẽ xin nghỉ cho em. Nghỉ ngơi mấy ngày để thân thể tốt hơn rồi nói sao? Được rồi, vậy anh mau đi đi, cũng sắp muộn rồi đấy. Không sao, anh hoãn cuộc họp thêm nửa tiếng là được. Lê Cần không để ý chút nào, tối qua quá ư là thỏa mãn, cho nên ngủ ngon hơn nhiều. Lê Cần nhẹ nhàng đỡ cho cậu nằm xuống giường, rồi bắt đầu mặc quần áo, đánh răng rửa mặt xong, lại cúi xuống hôn Tiểu Dĩ Thư một cái. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nhé, anh họp xong sẽ về ngay. Vâng. Tiểu Dĩ Thư kéo chăn lên cao, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Cậu vẫn xấu hổ lắm, nhất là mình nằm trong chăn, vẫn đang trần truồng. Đúng rồi, anh sẽ không khóa cửa phòng. Đến lúc ăn trưa, em cứ bảo chị Giang hay ai đó mang cơm lên đây. Nếu có người gõ cửa, nhất định phải mặc vào đấy, không thể để người khác nhìn miễn phí được. Tiểu Dĩ Thư lại đỏ bừng mặt lên. Trong cái nhà này, người duy nhất có ý định với em cũng chỉ có một mình anh. Nhìn miễn phí cái gì chứ, nói linh ta linh tinh. 10 phút sau, cuối cùng Lê Cần cũng ra khỏi phòng ngủ. Tiểu Dĩ Thư cũng được thở phào một hơi, thật sự là rất xấu hổ. Ai ra? Tiểu Dĩ Thư vùi đầu vào trong chăn, kêu lên đầy hối hận. Hôm qua mình bị điện giật mất rồi, càng nghĩ lại càng cảm thấy bất ngờ, thật là mất mặt quá. Sau này phải ở chung với Lê Cần thế nào? Lê Cần hoãn cuộc họp xuống nửa tiếng. Lúc sau anh đến công ty đã là 10 giờ 25 phút, vẫn còn mấy phút để chuẩn bị. Lê Cần vốn tưởng mình đến muộn sẽ bị Kiều Lạc lại nhải mấy câu, nhưng sau khi đến công ty thì thấy đối phương trưng ra dáng vẻ dung tục với nụ cười tùm tìm. Anh lại cảm thấy hơi lạnh. Sao cậu lại mang cái dáng vẻ này? Cười trông rất đáng sợ nữa. Anh không có gì muốn khai báo sao? Kiều Lạc vừa đưa tài liệu cho Lê Cần, vừa nháy mắt. Lúc nãy tôi gọi điện thoại, có nghe thấy anh nói chuyện với ai đó, nghe có vẻ gì lắm. Lắm chuyện vừa thôi. Tuy ngoài miệng Lê Cần nói vậy, thế nhưng nụ cười tươi bên môi đã là bán đứng tâm tình của anh lúc này. Hiện tại thật sự anh rất vui. Giấc mộng suốt bao lâu đã thành hiện thực, bây giờ nhìn cái gì cũng cảm thấy rất thuận mắt. Có điều cũng không phải anh không có gì tiếc nuối. Anh vẫn chưa kịp hỏi rõ về tình cảm mà tiểu thư dành cho mình. Nếu sáng nay không có cái cuộc họp chết tiệt này thì tốt quá rồi. Kiều Lạc đứng phía sau cười trộm. Xem ra Lê Cẩn đắc thủ rồi. Không tồi đấy nhỉ, tiến triển nhanh như thế cơ đấy. Thật đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Dùng chiêu của mình chưa được bao lâu đã là đại công cáo thành. Nếu không đòi tăng tiền lương thưởng thì quả là có lỗi với sự thông minh và cơ trí của mình. Anh đang đắc ý giạt rào, cứ tưởng là công lao của mình. Còn đại công thần chân chính là Hạ Yên thì vẫn chưa hay biết gì hết. Hơn 2 tiếng sau, rốt cục thì cuộc họp cũng kết thúc. Lê Cẩn trở về phòng làm việc thì nới lỏng cà vạt ra, sau đó mới hỏi Kiều Lạc. Cậu có biết tin đồn gần đây về chuyện của tôi trong công ty? Sao thế? Gần đây anh có tin đồn gì đặc biệt à? Kiều Lạc không hiểu cho nên hỏi lại. Mấy hôm nay tôi đều bận rộn với dự án bên anh, làm gì có thời gian để nghe những chuyện bát quái của anh chứ? Thế là chuyện gì? Lê Cẩn quay sang liếc nhìn Kiều Lạc một cái. Không phải cậu luôn tự dưng mình là vua bát quái của công ty sao? Tại sao một tin đồn quan trọng là tôi và Hạ Yên sắp kết hôn vào lễ quốc khánh mà cậu lại không biết chứ? Cái gì? Anh và Hạ Yên sắp kết hôn sao? Chuyện này được quyết định từ bao giờ thế? Tiểu Dĩ Thư thì sao? Kiều Lạc khiếp sợ mà trợn trừng mắt. Khóe miệng của Lê Cần giật giật một cái. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện này được quyết định từ khi nào và bao giờ. Tôi là đương sự còn không biết gì. Rốt cuộc thì ai đã tung tin đồn thất thiệt vớ vẩn này đây? Kiều Lạc xem như đã hiểu. Anh không kết hôn với Hạ Yên sao? Sao tôi phải kết hôn với cô ta? Tôi bị bệnh chắc. Lê Cẩn nhìn Kiều Lạc giống như nhìn một tên ngốc. Tôi đã là người kết hôn rồi đấy. Lê Cẩn chợt suy nghĩ rồi nói. Cậu điều tra việc này giúp tôi. Rốt cục là loan truyền từ đâu? Cũng thái quá quá đi. Được rồi. Có điều anh đừng ôm hy vọng quá lớn. Mấy loại tin đồn này không dễ điều tra ra được. Tôi cũng đâu có thể đi hỏi từng người là họ nghe từ ai nói chứ. Kiều Lạc lắc đầu than thở. Kể ra cũng phải. Vậy tôi sẽ tìm cơ hội để làm sáng tỏ. Cậu cứ đi điều tra. Điều tra được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lê Cẩn cũng tỏ ra là mình có đạo lý. Vâng. Giờ phút này Tiêu Dĩ Thư đang ngồi giận dỗi rồi lườm huyết chiếc bàn ăn nhỏ trên giường. Lê Cẩn vừa đi không được bao lâu thì cậu mặc áo ngủ vào, cũng không ăn sáng, mơ mơ màng màng mà ngủ bù một giấc. Đến lúc ăn trưa thì chị Giang gõ cửa nói là mang bữa trưa tới. Tiêu Dĩ Thư xoa cái bụng xẹp lép, cũng là rất đói, tối qua tiêu hao nhiều năng lượng cho nên mới bảo chị Giang cho vào trong phòng. Có rất nhiều món ngon đều là nấu theo tình trạng thân thể hiện tại của Tiêu Dĩ Thư, vừa dinh dưỡng vừa mềm vừa dẻo, hơn nữa còn chính là những món mà Tiêu Dĩ Thư thích. Nhưng cơm thì có vấn đề. Đây là bát cơm đậu đỏ to đùng. Chị Giang, bát cơm này... Khóe miệng của Tiêu Dĩ Thư run rẩy, hy vọng không phải như cậu nghĩ. Chị Giang mập mạp vươn tay che miệng mà cười trộm. Chị nháy mắt với Tiêu Dĩ Thư. Lúc này nên ăn cơm đậu đỏ. Chỗ chúng tôi có tập tục này đấy. Chỉ một lần thôi, không thể bỏ lỡ đâu. May mắn lắm nha. Nói xong thì cười thích chí, rồi chị đi ra khỏi phòng. Tiêu Dĩ Thư nghĩ, cậu có cảm giác tất cả mọi người trong ngôi nhà này đều đã biết chuyện tối qua của cậu và Lê Cẩn, kể cả bác Lê nữa. Cậu lại muốn lần nữa đi tìm cái chết đây. Đúng rồi, cậu sửa soạn lại tư liệu cho tôi đi. Hai ngày tới, tôi muốn làm việc ở nhà. Lúc này Lê Cẩn đã muốn về nhà, thật sự không muốn phải rời xa Tiêu Dĩ Thư, dù chỉ là một phút. Toàn bộ tình hình trong công ty tạm thời giao cho cậu phụ trách. Những việc nhỏ đừng đến tìm tôi đấy. Hiện tại tâm tư của Lê Cần đối với Hạ Yên là rất kỳ quặc. Mặc dù hơi cảm kích thần công trong truyền thuyết này, nhưng cứ nghĩ đến tin đồn kia là lại cảm thấy khó chịu. Sao anh có thể kết hôn cùng với cô ta chứ? Hơn nữa, tin đồn còn khiến cho tiểu thư đau lòng kia kìa. Đúng lúc đương sự đến đây, Lê Cần vừa định lên tiếng. Thế nhưng Kiều Lạc đã mở miệng trước. Hạ tiểu thư, gần đây trong công ty có những tin đồn kỳ lạ, rất bất lợi với danh dự của Hạ tiểu thư. Sau này ở trong công ty, cô nên gọi Lê Tẩm, như vậy sẽ tốt hơn, tránh cho những người hữu tâm nghe thấy rồi lại bịa đặt lung tung. Tin đồn trong công ty là do chính cô sai người truyền ra. Cô đi ăn cùng với Lê Cần, làm gì có chuyện trùng hợp bị nhân viên trong công ty nhìn thấy. Đi ăn trưa chứ đâu phải đi ăn tối. Trên cơ bản, các nhân viên trong công ty sẽ không đến một nơi xa như vậy để ăn trưa. Đây là bước đầu tiên của Hạ Yên làm cho Lê Cần biết có một người như cô tồn tại. Cô là người thích hợp nhất đối với anh, là đối tượng được tất cả mọi người coi trọng và chúc phúc. Dưới tình huống thông thường, đàn ông sẽ không tức giận về chuyện này. Chỉ cần có một cơ hội sẽ rất dễ dàng nảy sinh lối suy nghĩ mà trước đây chưa từng có. Cho nên nghe thấy Kiều Lạc nói vậy, Hạ Yên rất tức giận, nhưng cô không thể biểu hiện ra ngoài, đành phải ấp úng nhìn sang Lê Cẩn. Em xin lỗi. Anh Lê à? À không, Lê Tổng. Em không có ý đó đâu. Cô hy vọng Lê Cẩn sẽ nói đỡ cho mình. Nếu cô cũng gọi Lê Tổng giống như những người khác thì sao có thể thể hiện được sự đặc biệt của cô chứ? Ai ngờ Lê Cẩn lại nói thế này. Không sao đâu, sau này chú ý là được rồi. Chuyện qua rồi cứ cho nó qua đi. Hạ Yên như sắp hộc máu đến nơi. Cái gì mà không sao? Sau này chú ý thế nào? Ngữ khí oán trách đó là gì chứ? Có điều nếu đã quyết tâm ngồi trên ngai vàng tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị, Hạ Yên sẽ không lùi bước chỉ vì một chút chuyện còn con này. Cô ổn định tinh thần rồi cười nói. Anh... À, Lê Tổng. Lúc trước em nói muốn mời anh ăn cơm để có thể bù đắp sai lầm. Không biết tối nay anh có rảnh không? Nhà hàng lần này khẳng định là không có vấn đề gì. Sự thật là không cần khách khí đâu. Tiện tay giúp đỡ thôi. Cô cứ nhớ mãi trong lòng, tôi cũng cảm thấy áy náy lắm. Lê Cần cảm thấy vô cùng phiền phức vì chuyện này. Bây giờ anh chỉ muốn về nhà, làm gì có tâm tình để nói chuyện cùng người khác. Tôi có chút việc bận, sau có cơ hội sẽ nói sau. Sau đó đi ngay về phía thang máy, vô cùng vội vàng. Đến 2 giờ chiều, rốt cục thì Lê Cần cũng về tới nhà. Cũng không biết là anh xuất phát từ tính toán gì, mà bằng mọi giá cho người chuyển hẳn bàn làm việc ở thư phòng sang phòng ngủ, nói là để cho Tiêu Dĩ Thư ngủ ngay bên cạnh mình mới yên tâm. Tiêu Dĩ Thư không còn biết phải nói gì nữa khi thấy người giúp việc ra ra vào vào phòng ngủ để chuyển đồ đạc. Lần này là định làm gì cơ chứ? Lê Cần não tàn, các người cũng não tàn theo sao? Tại sao không ngăn cản anh ấy? Đâu có ai làm việc kiểu này. Chị Giang đứng một bên khuyên nhủ. Tiểu thư thiếu gia, cậu thông cảm cho thiếu gia đi. Cậu ấy làm vậy cũng là vì suy nghĩ cho công ty thôi. Cậu ấy lo lắng cho cậu, nếu cậu không ở bên cạnh, cậu ấy đâu dễ dàng làm việc được chứ. Nghe nói cuộc họp sáng nay hiệu suất rất kém. Cậu làm thế này là đang cống hiến cho sự phát triển của Lê Thị đó. Tiểu Dĩ Thư nhìn chị đầu bếp này không biết phải nói gì. Tôi biết là chị lớn tuổi có thâm niên, nhưng cũng không thể ỷ vào cái đó để nối giáo cho giặc nói năng vớ vẩn như vậy. Đây đều là những thứ lung tung rối loạn gì. Tôi không dễ bị lừa giống như loại lão tàn đâu nhé. Bùm bùm lốp bốp. Nửa tiếng sau, công việc chuyển đồ đã được hoàn tất. Căn phòng rất rộng, có thêm một chiếc bàn cũng không gây trở ngại gì. Chỉ là sau này hai người sẽ sống chung một phòng, Tiểu Dĩ Thư chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy nóng mặt. Lê Cần sẽ không làm việc này. Anh cảm thấy nói chuyện cùng với Tiểu Dĩ Thư rõ ràng là việc quan trọng số một. Chờ cho mọi người ra ngoài hết, anh khóa chặt cửa lại, sau đó nằm trên giường, ôm Tiểu Dĩ Thư bắt đầu nói chuyện. Lúc này, cậu vẫn dùng chăn che khuất nửa khuôn mặt. Cậu vẫn cảm thấy xấu hổ lắm. Vừa nhìn thấy Lê Cần thôi đã cảm thấy xấu hổ rồi. Tiểu Thư à? Tay của Lê Cần nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của Tiểu Dĩ Thư. Có phải hôm qua em nghe thấy tin đồn trong công ty cho nên mới hiểu lầm không? Vâng. Cậu thật muốn giấu cả khuôn mặt của mình vào trong chăn. Mình đúng là ngu ngốc thật đấy. Lê Cần cười nhẹ, quả nhiên là Tiểu Thư của anh thật sự đáng yêu quá. Tiểu Thư, có phải em đã bắt đầu thích anh rồi không? Anh thì thầm bên tai Tiểu Dĩ Thư. Cậu vẫn giấu mặt đi không nói gì. Bảo cậu chính miệng thừa nhận chuyện này vẫn hơi khó khăn. Toàn thân sắp bốc hơi nước đến nơi rồi. Không được nghe thấy câu trả lời hài lòng, Lê Cần giả bộ nghẹn ngào mấy tiếng. Anh biết là Tiểu Thư vốn không thích anh mà. Anh vẫn nên đi kết hôn với Hạ Yên thôi. Không được. Tiểu Dĩ Thư vội vàng bỏ chăn ló đầu ra, môi vành lên cao rõ. Không được kết hôn cùng với cô ta. Nhưng mà Tiểu Thư không thích anh đấy thôi. Lê Cần tiếp tục trưng ra vẻ mặt nhăn nhó đau khổ. Có thích, có thích. Đương nhiên là có thích rồi. Tiểu Dĩ Thư vội vàng vươn tay ra ôm chặt lấy cánh tay của Lê Cần, trong lòng cũng hơi nôn nóng. Lê Cần cười to thỏa thích. Lúc này cậu mới tỉnh ra. Mình lại ngu ngốc nữa rồi. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút thôi cũng biết là Lê Cần nói lung tung. Sao mình mới chỉ lên giường với người ta có một lần mà chỉ số thông minh đã giảm xuống rõ rệt. Lừa em sao? Tiểu Dĩ Thư có một cái không mạnh không nhẹ vào tay của Lê Cần. Lê Cần bắt được tay của cậu liền đặt lên miệng hôn, còn liếm mấy cái thật tỉnh giác. Chỉ nhìn vẻ mặt xấu hổ lúng túng của cậu mà trong lòng của anh đã chiếm được niềm thỏa mãn cực lớn. Tiểu Thư, mau nói cho anh biết đi. Em thích anh từ khi nào thế? Lê Cần bắt đầu hôn từ ngón tay của cậu, chẳng mấy chốc đã hôn đến phía trong cánh tay của Tiêu Dĩ Thư, rất muốn tiếp tục chuyện đêm qua. Thế nhưng thân thể của Tiêu Dĩ Thư tạm thời không cho phép, cứ ăn ngoài miệng cho no đã. Không khí màu hồng lại tràn ngập khắp phòng, Tiêu Dĩ Thư áp chế nỗi xúc động muốn rên rỉ, lắp bắp mà nói. Em cũng không biết. Kế tiếp, cậu hoàn toàn giống như hổ dính. Cậu lại phát tiết lần nữa dưới sự tấn công nhiệt tình của Lê Cần, rồi được Lê Cần bế vào trong phòng tắm tẩy rửa một lúc. Cậu cũng rất muốn làm cho Lê Cần thỏa mãn, thế nhưng cậu mệt quá, tắm xong còn chưa nói được mấy câu, đã mơ màng mà ngủ mất. Nhìn người yêu ngủ say trên giường, Lê Cần thỏa mãn vô cùng. Thật là hạnh phúc, rốt cuộc thì người này cũng thuộc về mình. Đang lúc Lê Cần cũng định đi ngủ, điện thoại di động của Tiểu Dĩ Thư để trên đầu giường đột nhiên rung lên. Đó là có cuộc gọi tới. Lê Cần nhìn sang Tiểu Dĩ Thư một cái. Không tỉnh, vậy thì nghe máy thay cậu vậy. Nhưng vừa cầm di động lên, mặt của Lê Cần đã đen sì. Trên màn hình điện thoại hiện ra tên của một người đàn ông mà anh không muốn nhìn thấy nhất, chính là Trung Khải. Tại sao hai người này đã chia tay một năm, vậy mà cậu vẫn còn lưu số điện thoại của Trung Khải? Chẳng lẽ dư tình vẫn còn chưa dứt, hai người vẫn còn liên lạc với nhau? Là bắt đầu từ bao giờ, lần họp trước đây ư? Không, không phải như vậy. Rõ ràng tiểu thư vừa nói thích anh, nhất định là quên xóa số thôi. Đúng, đúng vậy, khẳng định là như thế. Lê Cẩn đang định tắt điện thoại rồi chuyển số của Trung Khải vào danh bạ đen, nhưng trước khi thực hiện vẫn là cố gắng nhịn. Cũng không phải do trong lòng đạo đức thôi thúc, mà là anh lo lắng tiểu dị thư sẽ biết chuyện, sẽ không để ý đến anh nữa. Cuối cùng thì Lê Cẩn vẫn quyết định nghe thử xem Trung Khải muốn nói gì. Tục ngữ nói rất đúng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thám thính tình hình bên địch là một yếu tố vô cùng quan trọng. Lê Cẩn nhẹ nhàng bò chăn ra, thấy tiểu dĩ thư không có dấu hiệu tỉnh lại, bèn nhẹ tay nhẹ chân mở cửa sổ sát đất đi ra ngoài ban công. Đóng cửa lại xong mới yên tâm mà nghe điện thoại. Alo. Đối mặt với tình địch thì phải lạnh lùng giống như gió đông, thái độ của Lê Cẩn vô cùng lãnh đạm. Anh có chuyện gì? Anh là ai? Đột nhiên trong điện thoại xuất hiện một giọng nói xa lạ, khiến cho Trung Khải hoảng sợ. Tiểu thư đâu? Tiểu thư còn đang ngủ, anh có việc gì không? Lê Cẩn nói xong câu này cảm thấy cực kỳ kiêu hãnh. Hiện tại người đồng sàng cộng trầm cùng với tiểu thư chính là mình. Tên Trung Khải, nhanh cút đi bao xa thì mau cút đi. Đầu điện thoại bên kia trầm mặc một lát, sau đó là câu hỏi vang lên với giọng điệu gần như khẳng định. Anh là Lê Cẩn đúng không? Lê Cẩn hừ nhẹ trong lòng, coi như anh tức thời biết tôi. Là tôi đây. Trung Khải lại tiếp tục trầm mặc. Ở bên tiểu dĩ thư 2 năm, vì rất nhiều đắn đo nên hai người không hề phát sinh quan hệ. Lúc này Trung Khải mới thật sự cảm giác được cái người mà anh vẫn luôn chôn giấu trong lòng của mình rốt cục đã không còn là của anh nữa. Dạo này tiểu thư khỏe không? Giống chung với tôi, sao lại không khỏe chứ? Lê Cẩn giống như bị chọc tức. Nói thế là sao chứ? Chẳng lẽ tôi đi ngược đãi vợ của mình? Vậy là tốt rồi. Tôi biết chuyện trước đây là do anh làm. Ngoại trừ anh, tôi không thể nghĩ ra bất cứ ai khác. Anh là một người làm ăn khôn khéo, có đôi khi sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Trung Khải thở dài nói. Lê Cẩn nghe vậy kinh hãi, đột nhiên Trung Khải lại nhắc đến chuyện này để làm gì. Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói với cậu ấy. Chỉ cần anh vẫn luôn tốt với cậu ấy là được. Thực ra tôi cũng không có tư cách gì để chỉ trích anh. Là chính tôi chọn tiền. Một năm trước, vì muốn khiến cho Tiểu Dĩ Thư và Trung Khải chia tay, Lê Cẩn đã sử dụng một chút thủ đoạn. Nếu không thể làm cho Tiểu Dĩ Thư thay lòng đổi dạ, vậy thì chỉ có thể ra tay đối với Trung Khải. Ngay lập tức Trung Khải đã biết người làm chuyện này là ai. Ngoại trừ Lê Cẩn, anh không nghĩ ra ai khác. Nhưng dù biết thì sao chứ, đến cuối cùng anh vẫn phản bội Tiểu Dĩ Thư, lựa chọn tiền bạc. Sau khi cho nữ kế toán trong xưởng in của nhà mình một số tiền, hai người đã giả vờ kết hôn. Thật ra là không hề đăng ký kết hôn, chỉ là làm cho Lê Cẩn xem. Nếu đã biết, sao bây giờ còn muốn nhắc lại chuyện này? Lê Cẩn hoàn toàn không tiếp nhận lòng tốt của Trung Khải. Nếu anh gọi điện đến chỉ để muốn biết tôi đối với tiểu thư như thế nào, vậy thì anh có thể yên tâm, cậu ấy sống rất tốt. Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Sau này cũng đừng gọi điện thoại cho tiểu thư nữa, cậu ấy sẽ rất bối rối. Hiện tại người cậu ấy thích là tôi, anh đừng làm phiền cậu ấy thêm lần nào nữa. Đương nhiên không phải tôi gọi điện thoại vì chuyện này, tôi chỉ không ngờ người nghe máy là anh. Trung Khải có thể cảm nhận được vẻ nôn nóng của Lê Cẩn, thấy cũng hơi buồn cười. Mình đã thế này rồi còn có thể uy hiếp được gì đây nữa. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với tiểu thư. Chuyện gì? Anh nói với tôi cũng được, tôi sẽ truyền lời cho cậu ấy. Lê Cẩn hoàn toàn không muốn để cho Trung Khải nói chuyện với tiểu dĩ thư. Cậu ấy đang mệt muốn chết mới ngủ xong, tôi không muốn đánh thức cậu ấy dậy. Trung Khải lúc này suy nghĩ, anh có cần thiết phải cố ý nói vậy với tôi không? Nhất định phải để tôi biết hai người vừa làm chuyện gì sao? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nhắc nhở tiểu thư. Anh nhất định phải nói cho cậu ấy biết, hôm nay có một người phụ nữ đến tìm tôi, nói là muốn tôi và tiểu thư gương vỡ lại lành. Ai chứ? Là ai? Lực tay cầm di động của Lê Cẩn đột nhiên tăng mạnh, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Anh đừng nôn nóng như vậy, nghe tôi nói trước đã. Tôi đã từ chối ngay lúc đó rồi, nhưng đối phương lại cho tôi số tiền rất cao. Còn nói đây chỉ là tiền đặt cọc, chỉ cần tôi và tiểu thư tái hợp, cô ta sẽ cho tôi gấp đôi. Trung Khải bảo với Lê Cẩn yên tâm, một chút cũng đừng nóng vội. Nhưng mà tôi biết, trong số những người có hứng thú với tiểu thư, không có ai nhiều tiền hơn anh. Dù tôi nhận tiền của cô ta, anh cũng sẽ làm tôi trắng tay một lần nữa. Trung Khải nói vậy rồi lại cười nhạo một tiếng. Cho nên thứ kia cho tôi không phải tiền, mà là đoạt đạo mệnh. Chỉ cần tôi nhận, sẽ vạn kiếp bất phục. Lê Cẩn nghe đến đó mới thở phào một hơi, coi như là tên họ Trung cũng tự biết mình vậy. Vừa rồi anh hỏi tôi, người phụ nữ kia là ai? Thật ra anh cũng biết đấy. Trung Khải nói với vẻ đầy trầm trọng. Lê Cẩn, tôi biết tôi không đấu lại được với anh, nhưng tôi hy vọng anh có làm rõ những mối quan hệ nam nữ của mình. Đừng để cho ai xúc phạm tiểu thư. Trước đây cậu ấy không thể chấp nhận được sự phản bội của tôi, đương nhiên cũng sẽ không chấp nhận được sự phản bội của anh. Là Phương Ngữ Phi sao? Lúc Lê Cẩn nói ra cái tên này, thật sự là phải nghiến răng ken két. Đúng vậy, chính là cô ta. Thật ra Phương Ngữ Phi không hề nói rõ thân phận, chỉ là đeo kính râm hẹn gặp Trung Khải trong một nhà hàng. Cô ta không nói với tôi cô ta là ai, nhưng cô ta rất nổi tiếng. Cứ 2-3 ngày là có ảnh đăng trên báo. Tôi không muốn biết cũng khó. Lê Cẩn nghĩ đây chính là não tàn trong truyền thuyết có phải không? Chỉ số thông minh thật thảm thương. Tôi không biết những khúc mắc giữa anh và Phương Ngữ Vi, nhưng tôi không muốn người như cô ta vấy bẩn tiểu thư. Hy vọng là anh có thể bảo vệ cậu ấy một cách chu đáo. Tất nhiên rồi, tôi sẽ không để cậu ấy phải chịu một chút tổn thương nào. Còn về Phương Ngữ Vi, anh không cần phải lo lắng, tôi sẽ giải quyết tốt. Lê Cẩn cảm thấy mình nên hành động nhanh thôi, không thể để mặc cho Phương gia muốn làm gì thì làm nữa. Có ý với mình thì thôi đi, đằng này còn muốn kéo theo cả tiểu thư vào, thật đúng là có thứ nhịn được, có thứ không thể nhịn được. Hy vọng anh nói được làm được, chỉ cần tiểu thư sống tốt, anh yên tâm, tôi vẫn sẽ biến mất trước mặt cậu ấy. À, thế thì tốt đấy, tôi hy vọng sẽ không bao giờ xuất hiện lại chuyện như lần họp lớp lần trước. Người đàn ông này cũng hẹp hòi, nhỏ nhen, mang thù quá đi. Hai người đạt được chung nhận thức, sau cùng trao đổi cách liên lạc cho nhau, còn là do Lê Cẩn chủ động yêu cầu. Anh có việc gì cứ liên hệ thẳng với tôi, đừng có tìm tiểu thư nữa. Nếu Phương Ngữ Vi lại có hành động gì, anh báo cáo cho tôi biết đầu tiên. Được rồi. Nói đến đây, khóe miệng của Trung Khải giật nảy. Đã đến nước này rồi, sao anh còn đề phòng tôi như là phòng cướp thế? Anh không tự tin như vậy sao? Xem ra tiểu thư vẫn chưa thích anh, không phải anh cưỡng ép cậu ấy đấy chứ? Lê Cẩn tức giận, suýt nữa thì quăng chiếc điện thoại di động. Cút! Nói xong thì thở hổn hển mà cúp điện thoại. Tên họ Trung kia đúng là không thể nói ra tiếng người, làm cho người ta tức đến đau cả gan. Ở lại bên ngoài hóng gió một lát để cho bình tĩnh, Lê Cẩn mới nhẹ tay nhẹ chân quay trở về phòng. Buổi sáng, Tiểu Sĩ Thư thức dậy trong một cảm giác vô cùng quái lạ. Thật ra từ mười mấy phút trước cậu đã lờ mờ muốn dậy rồi, nhưng mà hơi phát tác tính lời một chút nên vẫn nhắm mắt nằm trên giường, sau đó thì bị đụng phải móng heo. Tiểu Sĩ Thư vẫn nhắm mắt lại nhưng nhíu mi. Lê Cẩn, anh nói cho em biết tay anh đang để ở đâu? Tại sao buổi sáng vừa mới tỉnh dậy đã là trạng thái này, còn có thể tốt hơn được nữa không? Rốt cuộc thì anh đã sờ đủ chưa? Tiểu Dĩ Thư mở mắt. Mình không nên nằm nghiêng để ngủ, để tiện cho tên sắc lang này làm chuyện xấu. Anh chỉ là muốn xoa bóp cho tiểu thư thôi. Không phải hôm qua em nói đau nhức cả người sao? Lê Cẩn kêu lên oang oang, miệng đầy giải thích, nhưng mà động tác trên tay vẫn không dừng lại. Anh yêu cái cảm giác tuyệt vời này đến chết mất. Tiểu Dĩ Thư gạt tay của Lê Cẩn ở dưới chăn, rồi đỏ mặt nói. Không, không cần. Cứ để em tự làm là được. Như vậy sao được chứ? Tự em không thể nhìn thấy. Hôm qua cũng là anh bôi cho em. Một lần lại hai lần quen. Anh tuyệt đối sẽ cẩn thận, không làm em đau đâu. Nói xong, Lê Cẩn muốn tung trăng ra. Phải nói là vô cùng nôn nóng, cấp bách, muốn kìm không nổi. Hai người đại chiến trên giường thêm mấy hiệp, cuối cùng vẫn là Tiểu Dĩ Thư bại trận. Mặt cậu đỏ tía, vùi đầu vào trong gối. Lê Cẩn thì hất chăn ra, xem chỗ sưng lên ở phía sau của cậu. Thuốc mà bác sĩ Lưu đưa có hiệu quả rất tốt. Trên cơ bản chỗ đó đã hết sưng. Màu hồng non nớt kia khiến cho Lê Cần nhìn mà hai mắt đỏ lên. Thật đúng là một sự giày vò ngọt ngào, vừa hưởng thụ vừa tra tấn. Lê Cần lại bôi thuốc cho cậu lần nữa. Khi đầu ngón tay có dính thuốc mỡ thăm dò vào bên trong, Tiểu Dĩ Thư mẫn cảm lại không nhịn được mà rên lên một tiếng khè khẽ. Ngay vào lúc Tiểu Dĩ Thư tưởng Lê Cần sẽ ra tay với mình, thì anh lại vội vàng bôi thuốc cho cậu xong rồi đắp chăn lại cho cậu. Tiểu Dĩ Thư vùi đầu vào gối, không hiểu sao đột nhiên lại thấy thất vọng. Cũng không phải cậu muốn, chỉ là cậu lo thân thể của mình không có sức hấp dẫn đối với anh nữa. Đương nhiên là Lê Cần muốn làm, anh muốn làm đến mức phát điên. Nhưng hôm qua bác sĩ Lưu nói với anh, lúc mới bắt đầu loại chuyện này phải tiết chế một chút, phải từ từ quen dần mới được. Hai người không phải bạn bè mà là vợ chồng, sẽ sống chung với nhau cả đời, đương nhiên là phải thật trân trọng đối phương. Lê Cần có lấy được không ít thứ gì tốt đó ở chỗ bác sĩ Lưu, sau này nhất định phải nếm thử mới được. Ba, chuyện của nhà chúng ta và Phương gia cũng nên qua đi thôi, gần đây con cũng tóm được một vài nhược điểm. Lê Cần nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy nên bàn bạc trước cùng với Lê Thiếu Văn, như vậy sẽ tốt hơn. Con muốn nói chuyện với Phương Khuê. Hay ra, Lê Thiếu Văn thở dài, nếu giải quyết được là tốt nhất, nhưng con cũng biết đấy, nhà bọn chúng mặt dày lắm, chỉ nói thôi chắc là không có tác dụng gì đâu. Chuyện này con biết rồi, nếu thật sự không được, con sẽ cho thêm một chút ngon ngọt. Lê Cần đã chuẩn bị xong mọi thứ, dù sao cũng là Lê gia chúng ta, nợ ân huệ của Phương gia. Đúng vậy, tuy bà Hận không thể làm cho bọn chúng chết đi ngay, nhưng cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Chúng ta không thể lấy oán trả ơn, không thì ông nội con sẽ chết mà không nhắm mắt. Lê Thiếu Văn nói vô cùng bất đắc dĩ, nếu trước đây không có Phương lão gia tử giúp đỡ, chưa chắc ông đã được sinh ra, chứ đừng nói gì đến con trai bảo bối Lê Cần của ông. Bà cứ yên tâm đi, con sẽ giải quyết thật tốt. Phải rồi, sau này con và Tiểu Thư thế nào? Lê Thiếu Văn lúc nào cũng có hứng thú với chuyện này, ông cau mày hỏi. Sao bà nghe nói con phải gọi bác sĩ Lưu đến kê thuốc? Rốt cuộc con đã làm gì nó hả? Con có nhân tính nữa hay không? Nó là vợ của con, sao con lại không biết nặng nhẹ gì hết thế? Lê Cẩn suy nghĩ, con trai bà chồng mất trí như vậy sao? Cậu ấy không sao, chỉ là nghỉ ngơi 2 ngày đã tốt rồi. Lê Cẩn giật giật khóe miệng, cho dù có là cha con, nói lại chuyện này cũng xấu hổ lắm. Thật không đấy? Khuôn mặt của Lê Thiếu Văn đầy vẻ không tin. Con đừng có lừa bà đấy. Nói rồi ông lắc đầu thở dài nói tiếp. Cũng đều là tại bà không dạy con cho tính tốt. Tính tình của con thế này làm sao mà được, nhất định mẹ con sẽ đau lòng lắm. Vợ chỉ dùng để yêu thương thôi, còn như thế là không được rồi. 2 ngày sau, Lê Cẩn sửa soạn lại tư liệu kỹ lưỡng rồi đích thân đến Phương gia để gặp Phương Khuê. Về chuyện Lê Cẩn đến nhà, trên dưới Phương gia đều hơi thụ sủng nhược kinh. Phương Khuê và Lê Nhã Cầm cũng không biết rõ dạo này con gái Phương Ngữ Vi đã làm gì. Nghe nói là muốn phá hỏng cuộc hôn nhân của Lê Cẩn, chẳng lẽ là đã thành công rồi? À Cẩn đấy à, đã lâu cháu không tới thăm bác Phương rồi đấy. Phương Khuê vừa nhìn thấy Lê Cẩn đã rất vui vẻ. Đây chính là con rể vàng chân chính, vừa trông thôi đã thấy một ngọn núi vàng rồi. Xin lỗi bác Phương, dạo này cháu hơi bận. Lê Cẩn quyết định tiến lễ hậu bình. Không phải hôm nay cháu đã mang quà biếu đến thăm bác và dì sao? Lại còn là đại lễ nữa đấy. Tốt tốt, Phương Khuê lại càng vui vẻ hơn. Nào nào, mau ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. Phương Khuê mời Lê Cẩn vào phòng khách ngồi, cũng bảo Lý Nhã Cầm mau gọi Phương Ngữ Vì xuống. Không cần đâu bác Phương, cháu có chuyện rất quan trọng muốn nói riêng với bác. Chúng ta có thể vào thư phòng nói chuyện không? Lê Cẩn cũng không muốn ôn chuyện với Phương Ngữ Vi. Anh cứ nhìn thấy Phương Ngữ Vi là đã cảm thấy ngao ngán lắm rồi. Đương nhiên là có thể chứ. Hai người vừa vào thư phòng ngồi xuống, Lê Cẩn lấy những tư liệu mà anh cho người thu thập suốt 2 ngày qua đưa cho Phương Khuê xem. Mời bác Phương xem. Phương Khuê cũng không hiểu lắm, hai nhà hầu như không hợp tác trong chuyện gì, Lê Cẩn có thể đưa cho mình thứ gì chứ? Vừa mở ra xem, ông ta đã choáng váng. Trong số tài liệu này đều là những việc phi pháp và các khoản nợ dai dẳng của tập đoàn Phương Thức suốt mấy năm qua. Ông ta không biết Lê Cần lấy từ đâu ra, thế nhưng tuyệt đối không thể để bất cứ ai nhìn thấy đống tư liệu này. Phương Khuê run rẩy dở ra từng trang, sau đó mới toát mồ hôi lạnh mà hỏi Lê Cần. A Cận, cháu như vậy là có ý gì? Bác Phương, theo lý, nhà bác có ơn với nhà cháu, cháu không nên làm như vậy. Nhưng mà dạo này Ngữ Phi hơi quá đáng. Dù muốn nhà cháu báo ơn đến mấy, cũng không thể báo ơn theo cách như vậy được. Ngữ Phi nó rất thích cháu. Phương Khuê không biết Ngữ Phi đã làm ra chuyện gì, vẫn đang tưởng là vì mấy tin tức yêu đương ở trên trang báo. Nó còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, không biết cách đối nhân xử thế. Cháu cứ bao dung một chút cho nó. Những chuyện trước kia cô ta làm đều không ảnh hưởng gì đến cháu, cháu cũng không để trong lòng. Lê Cần lấy cuộn ghi âm và những tấm ảnh chụp lại cận cảnh Phương Ngữ Phi gặp Trung Khải. Nhưng mà bác có biết mấy hôm trước cô ta đã làm gì không? Phương Khuê hoàn toàn không hiểu người đàn ông trong ảnh là tân hoan của con gái. Lê Cần lạnh mặt nói, cô ta cho người đàn ông trong ảnh một số tiền lớn, bảo anh ta dụ dỗ Tiểu Dĩ Thư. Cô ta muốn phá hỏng gia đình tôi. Rốt cuộc cô ta và tôi có bao nhiêu thủ án mới có thể nghĩ ra thủ đoạn ác độc như vậy? Làm thế này là cắm sừng cho đàn ông, là mối thù ngất trời. Phương Khuê chảy mồ hôi lạnh. Đây thật là... Con gái đúng là hồ đồ, sao lại để bị tóm vào nhược điểm chứ? Ngỡ vì nó không hiểu chuyện, chỉ vì nó thích cháu cho nên mới hồ đồ thôi. Bác sẽ dạy dỗ lại nó. À cần à, cháu đừng giận. Nhất định bác sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Sau này nếu nó còn tái phạm, bác sẽ đánh gãy chân của nó. Bác Phương, bác là người thông minh. Bác biết hôm nay tôi tới đây không phải là để nghe bác nói mấy câu này. Lê Cẩn tiếp tục lạnh mặt, lấy 4 kẹp tài liệu khác đưa ra tới trước mặt của Phương Khuê. Đây là những điều tôi đã nghĩ suốt 2 ngày, chỉ cần bác Phương ký tên. 3 kẹp còn lại này bác cứ tùy tiện chọn một cái, hoặc nếu bác thích cứ cầm hết cũng được. Không phải Lê Cần vừa đưa hợp đồng cho Phương Khuê, mà là một bản tuyên bố biểu thị hôn ước của hai nhà Phương Lê chấm dứt tại đây. Phương Khuê hoàn toàn không muốn ký, chỉ cần con gái gả cho Lê Cần, vậy thì mọi thứ của Lê gia rất có thể sau này đều là của Phương gia. Đây là một miếng thịt béo bở biết bao nhiêu. Bác Phương, tôi thật sự tôn trọng bác như là một vị trưởng bối, cho nên mới khách khí ngồi đây nói chuyện với bác. Nếu tôi không có lương tâm, tôi hoàn toàn có thể không đếm xỉa tới cái hồn ước chó má này. Chỉ giao một bản ước bằng miệng từ thế hệ trước, căn bản không có hiệu lực pháp lý. Điều mà tôi lo chỉ là áp lực từ dư luận mà thôi. Lê Cẩn dứt khoát ngả bài luôn. Cũng vì Lê gia chúng tôi có lương tâm nên vẫn cố chịu đựng. Nếu không, có chuyện của Ngữ Vi đã làm lần này, tôi cũng không muốn tới đây nói với bác đâu. Ngụ ý chính là tất cả đều do nhà ông tự chuốc lấy, đúng là không làm không chết. Phương Khuê thật sự thấy xấu hổ vô cùng, khăn lau mồ hôi của ông ta đã ướt đẫm. Đương nhiên, tôi sẽ không quên chuyện báo ơn. Tôi đã bàn với cha tôi rồi, nhất định sẽ có bồi thường hậu hĩnh. Lê Cần đẩy 3 kẹp tài liệu lên phía trước. Bà thứ này, tin chắc là bác Phương sẽ không thể không có hứng thú. Phương Khuê lại lần nữa run rẩy cầm 3 kẹp tài liệu kia lên xem. Không xem thì thôi, vừa xem đã chợt giật mình. 3 kẹp tài liệu này, một cái là 7,3% cổ phần của tập đoàn Phương Thức. Nếu Lê Cần thật sự chuyển cho ông ta sẽ là người có quyền lên tiếng tuyệt đối trong công ty. Hiện tại, ông ta cũng chỉ có 27% cổ phần. Họ hàng kia đều có hơn 30% cổ phần. Nếu bọn họ hợp lại thì người mất quyền lực sẽ chính là mình. Nhưng có thêm 7,3% cổ phần này thì sẽ khác hẳn. Phương Khuê không biết phải làm sao Lê Cần có được cổ phần của công ty mình, nhưng thật sự ông ta rất muốn có nó. Thứ hai là một mảnh đất, còn là một khu vực hoàng kim, giá trị chắc là trên 10 triệu. Đây mới đúng là tiền thực sự. Tuy với Lê Cần thì nó không đáng giá, nhưng với Phương Khuê thì thực sự là một quả trứng vàng rơi từ trên trời xuống. Cái thứ ba thì lại càng trực tiếp hơn nữa, chính là một tấm chi phiếu với giá trên trời. 3 thứ này, mỗi thứ đều giá trị đến vạn kim. Tôi biết là dùng tiền báo ơn là thô tục, nhưng đây chỉ là chút tâm ý nho nhỏ của tôi. Hy vọng là bác Phương sẽ thích. Lê Cẩn như cười như không mà nói. Bác Phương, chỉ cần ký tên là được. Sau này nếu Phương gia có cần gì giúp đỡ, chỉ cần tôi đủ khả năng, tôi đều sẽ không từ chối. Ký đi. Lê Cẩn cầm kẹp tài liệu với lịch sử đen tối rất dày kia. Tôi tin là bác Phương không thích thứ này đâu. Chỉ cần bác ký, tôi vĩnh viễn sẽ không chuyển nó ra ngoài. 5 phút sau, Lê Cẩn lấy được thứ mình muốn. Phương Khuê thì không thể nói rõ là bị ép buộc hay chủ động, dù sao cũng đã lấy được thứ mình thích. Bác Phương, quả nhiên bác là trưởng bối của cháu, sau này hai nhà nên qua lại nhiều hơn. Một thời gian nữa, cháu sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó sẽ gửi thiếp mời đến tận nhà. Lê Cẩn cực kỳ hài lòng, chỉ cần Phương gia không cần ép buộc anh thực hiện cái hôn ước kia nữa, vậy thì cái gì cũng dễ nói chuyện, hai nhà vẫn là bạn tốt. Vậy thứ kia? Phương Khuê hơi lo lắng về lịch sử đen tối trong tay của Lê Cẩn. À, nếu bác Phương thích, cháu sẽ để lại cho bác cũng được. Cháu vẫn có một phần để dành ở nhà. Lê Cẩn mỉm cười nói. Phương Khuê lúc này tức muốn chết. Trước khi Lê Cẩn rời khỏi Phương gia, thì đúng lúc gặp Phương Ngữ Vi đang chờ trong phòng khách. Tâm tình của anh rất tốt, trước lúc đi còn tặng cho cô một nụ cười, khiến cho Phương Ngữ Vi phải ngây ngất, không hiểu là chuyện gì. Chờ cho Lê Cẩn đi rồi, cô mới nghe được một tin sét đánh phá vỡ giấc mộng đẹp của cô. Cô không thể gả, nhưng mình thì còn chưa làm gì. Ba, chúng ta cứ như vậy mà buông tha vậy sao? Làm sao Phương Ngữ Vi có thể can tâm được? Cô vừa mới hành động được một bước, còn chưa thấy kết quả đâu. Không thì sao chứ? Sau này con nên an phận một chút đi, không được chọc vào Lê Cẩn nữa. Cậu ta rất khó đối phó. Nghe vậy Phương Ngữ Vi bĩu môi, làm sao cô có thể chấp nhận được? Lê Cẩn chính là đối tượng kết hôn lý tưởng nhất mà cô coi trọng. Vốn dĩ kế hoạch đã được chuẩn bị, bây giờ phải buông tha thì sao có thể bằng lòng? Bà không nói đùa với con đâu, con xem cậu ta bạo tay như thế nào đấy. Hai người vừa xem, quả nhiên đều là những thứ tốt. Nhiều như thế này đã tương đương với số lợi nhuận của tập đoàn Phương Thức trong nhiều năm rồi. Nhưng không được bao lâu, Lý Nhã Cầm đã buồn bực. Cậu ta tùy tiện vung tay đã nhiều tiền thế này, vậy thì càng không thể để cho Ngữ Vi buông tay. Chỉ cần Ngữ Vi kết hôn với cậu ta, về sau chút tiền này có là gì đâu, còn gấp mấy chục lần, mấy trăm lần ấy chứ. Phương Ngữ Vi cũng là gật đầu phụ họa. Ba, phải đó ba, bà đúng là hồ đồ rồi. Phỉ, hai người thì biết cái gì, đầu óc có dài kiến thức lại ngắn. Phương Khuê tức giận tới mức chỉ muốn chửi ầm lên. Lê Cẩn là loại người có thể chịu thiệt sao? Hai người đúng là coi cậu ta giống như kẻ ngốc. Tặng quà đã là nề mặt lắm rồi, nếu đổi thành người khác vô lương tâm, ngoan độc một chút, đừng nói là báo ơn, ngay lập tức sẽ là xé xác cả công ty nhà chúng ta ra. Hai người mau xem kỹ đi, bao nhiêu nhược điểm của chúng ta đều bị cậu ta nắm thóp hết. Nếu nghe lời, nhận đồ rồi an phận một chút, vậy thì tất cả đều tốt. Nếu không nghe lời thì... Phương Khuê là bắt đầu mắng chửi Phương Ngữ Vi. Con xem chuyện tốt của con làm đi, suýt nữa là chọc tức Lê Cẩn. Con cho người dụ dỗ vợ cậu ta, con đúng thật là... Con làm kín đáo một chút thì không sao, nhưng con vừa làm xong đã bị phát hiện. Con muốn kết thù sao? Nếu không phải nhà chúng ta có ơn với cậu ta còn có thể để cho chúng ta tiền không? Nếu ba là cậu ta, ba còn muốn giết người, nhất là loại chuyện này cắm sừng như vậy, đây không phải kết thù thì là gì? Phương Ngữ Vi nghe vậy tủi thân muốn chết. Không phải vì con muốn tách hai người kia ra sao? Còn chỉ là... Đừng có nói còn con gì nữa. Phương Khuê cắt ngang ngay lập tức, ông ta căn bản không muốn nghe Phương Ngữ Vi giải thích. Mấy hôm nay ngoan ngoãn ở nhà, không được đi đâu hết, cũng đừng nghĩ đến Lê Cẩn nữa, ít gây phiền phức cho ba đi. Cả ba và mẹ đều nói như vậy, dù Phương Ngữ Vi không muốn đến mấy cũng phải chấp nhận. Tất nhiên, cô rất luyến tiếc việc cuộc sống phú quý hiện tại. Nếu Phương gia sụp đổ, vậy thì cô cũng chẳng còn gì hết. Con biết rồi. Cô ủ rũ mà đáp ứng, xem ra phải tìm đối tượng kết hôn khác thôi. Đến mấy hôm sau sẽ ra nước ngoài chơi cho khuây khỏa đi. Phương Ngữ Vi đã an phận rồi, nhưng Hạ Yên đang làm việc ở Lê Thị thì vẫn tiếp tục tính kế. Vào một đêm, trước khi Tiểu Dĩ Thư chuẩn bị quay về công ty làm việc, sau khi thân thể đã khôi phục hẳn, cậu và Lê Cẩn nằm trên giường trò chuyện. Lê Cẩn đề nghị cậu một việc. Lên tầng 35. Tiểu Dĩ Thư trợn mắt thật to. Sao em có thể lên tầng 35 được? Đây không phải là đi cửa sau sao? Hai ngày qua, Lê Cẩn đều làm việc trong phòng ngủ, mỗi ngày đều ở bên Tiểu Dĩ Thư, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Sau này cậu đi làm, chẳng phải là ban ngày sẽ không được gặp cậu sao? Như vậy làm sao có thể được? Vì thế Lê Cẩn đề nghị cho Tiểu Dĩ Thư lên tầng 35, vậy thì lúc nào cũng có thể gặp nhau. Thế nhưng Tiểu Dĩ Thư lại không muốn, cậu cảm thấy đây không phải là do cậu dựa vào thực lực của mình để có thể trèo lên. Tiểu thư, giờ này anh chưa từng làm mấy công việc cơ sở. Lê Cẩn phân tích cho Tiểu Dĩ Thư nghe. Không phải mỗi người đều cần từ từ leo lên từ cấp bậc cơ sở sao? Nếu anh cũng làm theo quy củ đó, đến tuổi của anh căn bản không lên nổi vị trí này, vậy thì Lê Thị cũng sẽ không được như bây giờ. Như em căn bản không phải đi cửa sau, em chỉ là sử dụng nguồn tài nguyên hiện hữu một cách hợp lý. Em cảm thấy thực lực của mình không đủ, muốn rèn luyện ở dưới mới từ từ lên trên. Nhưng em nghĩ lại xem, cấp trên hiện tại của em có năng lực hơn hay là anh có năng lực hơn đây? Tất nhiên không phải anh muốn em làm công việc phụ trách ngay bây giờ, điều đó là nằm ngoài khả năng, người khác cũng sẽ có ý kiến. Lê Cẩn lùi một bước. Trước hết em cứ làm trợ lý cho Kiều Lạc đi, cậu ta mới chỉ có 2 trợ lý, số lượng không đủ. Cậu ta có năng lực xuất chúng, nhất định có thể dạy em rất nhiều thứ. Tiểu Dĩ Thư nghe xong mà vẫn cảm thấy lờ mờ, cậu không phản bác được câu nào hết. Dưới sự tấn công bằng một loạt lý lẽ của Lê Cẩn, cậu cũng hiểu cách nghĩ trước đây của mình có phần hơi hạn hẹp. Bảo thủ quá mức sẽ khiến cho khiếm khuyết sáng tạo. Quả đúng là đi theo Lê Cẩn sẽ học được mọi thứ rất nhanh. Vậy cứ nghe theo anh đi nhé. Mục đích chính của Lê Cẩn chính là để cho cậu lên tầng 35. Sau đó anh có thể chân chính yêu đương trốn văn phòng rồi. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, hai người đều có thể ở bên nhau ngọt ngào như mật. Tốt nhất là còn có thể complay văn phòng nữa. Ngày hôm sau, Tiểu Dĩ Thư bắt đầu đi làm, nhưng mới đến công ty một lúc, cậu đã thu dọn đồ đạc tài liệu trên bàn làm việc của mình. 10 phút sau, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Đồng nghiệp của bọn họ, một viên chức nhỏ nhói bình thường mới vào làm có hơn nửa năm ở tầng 20 này, giờ đã được thăng chức lên tận tầng 35. Lại còn là trợ lý của đặc trợ Kiều nữa. Chuyện này không khoa học chút nào cả, hoàn toàn không hợp lý. Rốt cục thì là sao chứ? Sắc mặt của Hà Nhã hơi kỳ quái, cô nhủ thầm trong lòng. Lúc mới quen cậu, thấy cậu vào bằng cửa sau, cứ tưởng là có bối cảnh. Nhưng sau khi hỏi rõ ràng 8 đời tổ tông của cậu, không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt. Bây giờ đột nhiên cậu lại được thăng chức, chẳng lẽ thật sự có bối cảnh, còn là một nhân vật lớn trong công ty. Wow, Tiêu Dĩ Thư, nhẫn của cậu đẹp thật đấy, là thật hay giả vậy? Một đồng nghiệp nữ giúp cho Tiểu Dĩ Thư thu dọn đồ đạc, phát hiện ra chiếc nhẫn kết hôn bằng ngọc ở bên tay trái của cậu, hơi tò mò mà hỏi. Sao lại đeo ở ngón áp út chứ? Cậu kết hôn rồi. Mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, cũng nhìn vào tay trái của Tiểu Dĩ Thư. Không thể nào, nhanh thế ư? Lúc trước đâu thấy cậu đeo nhẫn. Hai hôm nay không phải cậu kết hôn chứ? Còn dối là nghỉ bệnh. Cậu giỏi thật đấy. Hà Nhã có nghiên cứu một chút về đá quý. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn một lúc, rồi lên tiếng hỏi. Tiểu Dĩ Thư, nhẫn của cậu rốt cục là thật hay giả vậy? Nếu chất ngọc này là thật, ít nhất cũng phải mấy chục vạn, thậm chí là trên 100 vạn cũng nên. Những người khác không hiểu giá trị của đá quý, nhưng nghe Nhã Hà nói như vậy cũng giật mình, vậy thì đắt quá. Tất cả mọi người đều không tin nổi, có người còn cười nói. Chắc là hợp chất thôi, hoặc không phải là loại đá quý gì đâu. Loại nhẫn mấy chục vạn, đó là cái mà Lê Tổng của chúng ta đeo. Những người khác cũng thấy cách giải thích này khá hợp lý. Một người khác còn nói chen vào. Mà cũng phải nói nhé, nhẫn của Tiêu Dĩ Thư trông rất giống với nhẫn của Lê Tổng đấy. Không một ai tính đến khả năng Tiêu Dĩ Thư và Lê Cẩn yêu nhau mà kết hôn cả. Cuối cùng, mọi người hẹn nhau tối nay đi liên hoan tại một nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở gần công ty, chúc mừng cho Tiêu Dĩ Thư kết hôn và được thăng chức. Nửa tiếng sau, cậu mang đồ đạc của mình lên tầng 35. Kiều Lạc phái một trợ lý của mình là Châu Vệ đến dẫn đường cho cậu. Lúc đi ngang qua phòng thư ký, Tiểu Dĩ Thư gặp phải một người mà cậu không hề muốn gặp chút nào. Đó chính là Hạ Yên. Cậu thấy Hạ Yên rất xuất sắc, cứ nhìn thấy cô ấy là lại cảm thấy mặc cảm, tự ti, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng sự khó chịu đó không thể tùy tiện nói với Lê Cần được. Hạ Yên cũng giật mình. Cô không ngờ mình sẽ gặp Tiểu Dĩ Thư ở tầng 35. Không phải đang làm việc ở tầng 20 ư? Chồng đối phương đang cầm nhiều đồ thế kia, chắc là được chuyển lên đây. Hạ Yên đang não bổ rất nhiều thứ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cô đã có phán đoán về tình hình hiện tại. Nhất định là Tiểu Dĩ Thư nghe được tin đồn về cô và Lê Cẩn, sau đó giả vờ bệnh nặng để cho Lê Cẩn đau lòng, rồi lại nhân cơ hội xin Lê Cẩn cho lên tầng 35 để có thể tiện theo dõi cô. Quả nhiên là tiểu dĩ thư này rất thủ đoạn, một người đàn ông mà lại vô liêm sỉ như vậy cũng thật hiếm thấy. Năng lực thế kia, sao mà có thể đòi lên được tầng 35? Hà hà, là phụ nữ mà thủ đoạn như thế thì cũng thôi. Nhưng nếu là đàn ông thì đúng là chẳng ra sao hết. Tiểu tiên sinh, chào anh. Tuy rằng trong lòng của Hạ Yên rất khinh bỉ tiểu dĩ thư, nhưng mà ngoài mặt vẫn thân thiện chào hỏi cậu. Chào cô Hạ tiểu thư. Tiểu dĩ thư cũng mỉm cười chào hỏi lại. Không hiểu tại sao cậu luôn cảm thấy ánh mắt của Hạ Yên nhìn cậu có vẻ rất khinh thường. Hạ Yên, cô quen cậu ấy. Đang lúc Hạ Yên muốn nói gì đó, trùng hợp là Thái Tiểu Linh đi ra từ văn phòng. Cô nhìn thấy tiểu dĩ thư thì hai mắt sáng lên. Ừ. Hạ Yên nhìn vẻ mặt của tiểu dĩ thư một chút rồi cười nói. Trước đây đã từng gặp mặt một lần. Sao lại lên đây? Không phải là lại bị oan gì nữa chứ? Thái Tiểu Linh hi hi ha ha rồi cười trêu cậu. Châu vệ trả lời thay cho tiểu dĩ thư. Từ hôm nay trở đi, cậu ấy sẽ làm việc ở tầng 35, làm trợ lý cho đặc trợ Kiều, cùng tôi và Tưởng Y Y. Số người không đủ mà. Wow! Thái Tiểu Linh há hốc miệng. Đây gọi là một bước lên trời đấy. Cậu lợi hại thật. Tốc độ phi thăng thật đúng là không tưởng. Ngoại trừ lau công quét dọn ra, những người làm việc ở tầng 35 đều là tinh anh trong tinh anh đấy. Sau khi tiểu dĩ thư chào hỏi Thái Tiểu Linh và cảm ơn cô ấy, bởi vì lần trước đã dẫn đường xong, cậu mới đi theo châu vệ đến văn phòng của đặc trợ Kiều. Thái Tiểu Linh rất ngạc nhiên về tiểu dĩ thư. Sao người này lại đột nhiên một bước lên trời, đến tận tầng 35 được? Cô quay lại hỏi Hạ Yên. Hạ Yên, cô quen cậu ấy, có biết nguyên nhân cậu ấy được thăng chức không? Có phải có bối cảnh gì đặc biệt không vậy? Vừa rồi Hạ Yên còn đang nghĩ cách để đối phó với tiểu dĩ thư. Đúng lúc nghe thấy câu hỏi của Thái Tiểu Linh thì hơi bất chợt nghĩ ra một kế. Ừ, nghe nói anh ta có quan hệ khá tốt với đặc trợ Kiều. Văn phòng của Kiều Lạc có một chút khác biệt so với văn phòng của Lê Cần, là văn phòng theo kiểu ghép lại. Bên ngoài là nơi làm việc của trợ lý, bên trong mới chính là nơi làm việc của Kiều Lạc. Thật ra văn phòng của Lê Cần cũng không thể xem như là kiểu ghép lại, nhưng với văn phòng của Lê Cần, vừa bước vào cửa có thể nhìn thấy Lê Cần ngay. Mặt khác, còn thấy mấy gian được dùng sinh hoạt cá nhân, như là phòng ngủ chẳng hạn. Đặc trợ Kiều đi họp cùng với Lê Tổng rồi, nên đã bảo tôi đến đón cậu. Châu vệ không biết rõ bối cảnh của tiêu dĩ thư, nhưng nếu cấp trên đã dặn dò, anh ta cứ làm theo là được. Đây chính là bổn phận của cấp dưới. Chào cậu, tôi là Tưởng Y Y. Tưởng Y Y đang làm việc, nhìn thấy tiêu dĩ thư vào, thì nhanh chóng đứng dậy chào hỏi. Sau này sẽ là đồng nghiệp của nhau. Đã lâu, chỗ của họ không có người mới rồi. Tiêu dĩ thư chào hỏi xong thì đến bàn làm việc của mình. Bàn làm việc trước và nay không giống, điều kiện làm việc cũng không. Trông tất cả đều cao cấp như vậy, trái tim của cậu đập thình thịch. Thế nhưng khi cậu ngồi xuống ghế còn chưa nóng chỗ, châu vệ lại nói. Được rồi, thu dọn đồ đạc xong rồi, tôi dẫn cậu đến nơi cậu làm việc. Hả? Tiểu dĩ thư không hiểu. Nơi cậu làm việc chẳng lẽ không phải là văn phòng này sao? Ở đây chỉ là một trong những nơi làm việc của cậu. Đặc trợ Kiều còn có nhiệm vụ quan trọng hơn muốn giao cho cậu. Châu vệ nói xong thì dẫn cậu ra ngoài. Bình thường đặc trợ Kiều rất bận rộn, Lê Tổng muốn dặn dò gì luôn không thể biết ngay được, cho nên rất cần một người đáng tin giúp cho anh ta. Tôi và Tường Y Y đều không thể phân thân được. Dự án gần đây đều khiến cho chúng tôi chóng mặt. Giờ có thêm người mới đến thì tốt quá rồi, đúng lúc có thể giảm được sức ép cho chúng tôi. Châu vệ dẫn cậu đến văn phòng của Lê Cần. Ở một nơi cách xa bàn làm việc của Lê Cần 3 mét, có một chiếc bàn làm việc nhỏ xinh. Tiểu dĩ thư cảm thấy mình xuất hiện ảo giác mất rồi, bởi vì châu vệ nói cái bàn làm việc nhỏ xinh kia chính là nơi mà cậu sẽ làm việc chủ yếu. Còn có thể tốt hơn được nữa không? Dạo này thật sự bận muốn chết. 2 ngày vừa rồi Lê Tổng làm việc ở nhà, tôi và Tường Y Y chỉ được ngủ 3-4 tiếng một ngày. Đặc trợ Kiều cũng phải thường xuyên chạy qua chạy lại 2 nơi. Bây giờ cậu đến đây là tốt rồi, là một công việc có thể giúp đỡ hết mức cho đặc trợ Kiều. Tuy rằng châu vệ cảm thấy nơi làm việc mà cấp trên sắp xếp cho tiểu dĩ thư hơi kỳ lạ, nhưng mà chỉ cần có thể giảm bớt gánh nặng cho anh ta cùng với Tường Y Y thì cứ mặc kệ nó, muốn ngủ qua đi, thật sự đã lâu lắm rồi không được ngủ no giấc. Tiểu dĩ thư nghĩ, có phải mình đã bị Lê Cẩn lừa rồi không? Trong phòng họp lúc này, Lê Cẩn vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng. Đệ tổng, tôi van anh đừng cười nữa, tôi dựng hết tóc gáy rồi đấy. Kiều Lạc cực kỳ ngứa mắt với dáng vẻ đáng khinh của Lê Cẩn. Con chó độc thân như cậu thì biết cái gì chứ? Lê Cẩn cảm thấy Kiều Lạc đang ghen tị với mình. Tôi có bạn gái rồi đấy, biết không? Hiển nhiên là Kiều Lạc không phục với cách nói con chó độc thân này. Anh cũng có bạn gái rồi đấy. Ừ, nhưng mà cậu chưa kết hôn. Khoe khoang cái gì chứ? Lê Cẩn bĩu môi đứng dậy ra khỏi phòng họp. Anh muốn đi tìm tiểu thư đáng yêu của anh. Kiều Lạc nghĩ, quả thực là sắp mù mắt rồi, muốn đi nôn ọe trước đã. Nơi làm việc chủ yếu là sao? Tiểu Dĩ Thư không hiểu câu này nghĩa là gì. Chính là phần lớn thời gian cậu đều làm ở đây, thu xếp lại những nhiệm vụ và công việc mà Lê Tổng muốn giao cho Đặc Trợ Kiều, phụ trách phân loại chúng, giảm bớt lượng công việc cho Đặc Trợ Kiều. Cho vẻ cũng cảm thấy nên lập ra một ít vị trí như thế ngay từ đầu. Còn văn phòng vừa rồi, lúc Lê Tổng không có ở đấy, cậu mới cần trở về làm một vài công việc nhẹ nhàng khác. Vốn dĩ Kiều Lạc muốn chuẩn bị một hai trợ lý cho Lê Cẩn từ đầu. Mấy việc như bưng trà rót nước, thu xếp tài liệu văn kiện, Lê Cẩn luôn giao cho anh và mấy thư ký. Có ai rảnh rỗi để làm đâu chứ? Lắm lúc Lê Cẩn phải tự làm. Hơi lộn xộn một chút, có thêm trợ lý thì tốt hơn. Lượng công việc của mọi người đều được giảm bớt. Được rồi, đến giờ chắc là cuộc họp cũng sắp kết thúc. Bây giờ cậu có thể chuẩn bị làm việc. Nhưng đừng có động chạm lung tung vào các đồ vật trong phòng của Lê Tổng. Đặc Trợ Kiều rất tin tưởng cậu cho nên mới giao cho cậu làm công việc này. Cậu đừng để xảy ra sai sót nhé. Trở về dặn dò một ít việc cần chú ý rồi vui vẻ rời đi, để lại một mình Tiểu Dĩ Thư ngơ ngẩn trong phòng. Đây là lần thứ hai Tiểu Dĩ Thư được vào căn phòng rộng lớn xinh đẹp này. Lần đầu tiên coi như là tham quan, lần thứ hai trở đi sẽ trở thành thường trú, còn là nơi làm việc lâu dài của cậu. Hiện giờ trong văn phòng chỉ có một mình cậu. Tiểu Dĩ Thư không thể nói rõ là tại sao lại có một chút hưng phấn, đi đến ngồi xuống ghế làm việc. Đang nhắm mắt hưởng thụ cái loại cảm giác tuyệt vời hiếm có này, đột nhiên cửa văn phòng mở ra. Tiểu Dĩ Thư hoảng sợ, vội vàng ngồi lại nghiêm chỉnh. Phốt, hành động khôi hài này đã bị Lê Cẩn mở cửa ra, vừa đúng lúc nhìn thấy. Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiểu Dĩ Thư muốn vùi đầu che mặt, đúng là mất mặt quá đi thôi. Vì muốn che giấu sự xấu hổ, cậu mở máy tính ra. Tuy rằng bây giờ vẫn chưa được dặn dò làm gì, nhưng cũng phải tạo ra dáng dấp chứ. Đồng chí Tiểu Dĩ Thư, nhìn thấy cấp trên trực tiếp, tại sao lại không chào hỏi? Lê Cẩn khóa cửa, cười như không, đi đến bên cạnh Tiểu Dĩ Thư. Tại sao anh lại khóa cửa? Thể lực của cậu rất tốt, rõ ràng cậu nhìn thấy Lê Cẩn vừa khóa cửa xong. Anh định làm gì chứ? Đương nhiên là để chúng ta gia tăng tình cảm giữa cấp trên và cấp dưới. Lê Cẩn bước ra từ phía sau ghế làm việc của Tiêu Dĩ Thư, chống hai tay xuống lưng ghế. Cậu như đang ngồi trên đống than, cậu có cần phải đứng lên chạy trốn hay không? Tiểu Thư, nhanh lên, em chưa chào hỏi cấp trên là anh đâu nhé. Hai tay của Lê Cẩn chậm rãi chuyển đến vai của Tiêu Dĩ Thư, giữ thật chặt, cuối cùng ôm hẳn cậu vào lòng từ phía sau. Bây giờ đang giờ làm việc, anh mau làm việc đi chứ. Tiểu Dĩ Thư đánh một cái không mạnh không nhẹ lên mu bàn tay của Lê Cẩn. Đánh mạnh thì cậu không nỡ, đánh nhẹ thì có vẻ ái muội, thật là khó xử quá. Biết ngay là không thể yên lòng về cái anh này được. Đang ở công ty đấy, không phải là ở nhà, sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy? Cũng chính vì đang trong giờ làm việc nên anh mới muốn nghe em chào hỏi anh. Nhanh lên, anh muốn nghe. Lê Cẩn không đạt được mục đích, tuyệt đối không bỏ qua. Anh cảm thấy đây chính là tình thú trốn văn phòng. Được được rồi, em gọi là được chứ gì? Lê Tổng. Không lằng nhằng với Lê Cẩn được, Tiểu Dĩ Thư đành phải thỏa hiệp. Tay của cái anh này đúng là không thành thật, vừa rồi chỉ là ôm, bây giờ lại đổi thành sờ soạn nữa rồi. Được rồi chứ, em gọi rồi đấy. Gọi thêm mấy tiếng nữa đi, anh còn chưa nghe đủ. Tiểu Dĩ Thư nghĩ, nếu anh nói vậy với nhân viên khác, khẳng định người ta sẽ tưởng anh bị tâm thần. Gọi một lần vẫn chưa đủ, phải gọi mấy lần. Gọi nhiều lần là trên trời có thể rơi tiền xuống sao? Lê Tổng, Lê Tổng, Lê Tổng. Giờ thì được rồi chứ? Ngoan. Lê Cẩn rất thỏa mãn. Ôn tồn với nhau xong, Tiểu Dĩ Thư bắt đầu khởi binh hỏi tội. Cậu dậy ra khỏi vòng ôm của Lê Cẩn, quay lại mà hỏi. Anh đang cố ý phải không? Sao em lại được sắp xếp làm việc ở đây? Không phải em là trợ lý của đặc trợ Kiều ư? Nếu như Lê Cẩn không có tâm tư, cậu sẽ không mang họ Tiêu. Sao anh ấy có thể công tư bất phần như vậy? Tập đoàn Lê Thị lớn như thế đâu phải là trò chơi. Loại công việc này sao có thể tùy tiện mà sắp xếp? Đúng rồi, em là trợ lý của cậu ta. Công việc của em chủ yếu là giúp cậu ta sửa soạn lại những dự án và nhiệm vụ anh giao cho cậu ấy, chia sẻ áp lực công việc cho cậu ta. Lê Cẩn mang dáng vẻ vô cùng hợp tình hợp lý nói. Vào những lúc còn thừa thời gian, em có thể tự viết dự án. Không hiểu gì thì cứ hỏi cậu ta. Tất nhiên là cũng có thể hỏi anh. Lúc này anh cũng hoan nghênh. Em không phải có ý đó. Ý của em là, tại sao chỗ em làm việc lại ở trong văn phòng của anh? Không phải em nên làm việc ở trong văn phòng của đặc trợ Kiều sao? Tiểu Dĩ Thư nhìn trái nhìn phải. Cậu thật sự cảm thấy trong căn phòng này không có một chỗ nào là an toàn hết. Nếu đây là trong nhà, hai người ở chung phòng với nhau, cậu sẽ không thấy có vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ... Tất nhiên là vì yêu cầu công việc. Thật ra anh và Kiều Lạc muốn sắp xếp một vị trí như vậy từ lâu, chỉ là vẫn chưa tìm được người đáng tin. Bây giờ em đã đến rồi, trong cả công ty này còn ai khác có thể để anh tin tưởng hơn em được chứ? Suốt cả buổi sáng đều không bảo Tiểu Dĩ Thư làm việc gì hết, chỉ để cho cậu làm quen với quy trình của công việc, nói chút những điều cần chú ý. Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa. Lê Cẩn cho người mang bữa trưa vào trong phòng. Những lúc không cần đi xã giao, Lê Cẩn đều ăn như vậy. Bây giờ có Tiểu Dĩ Thư làm việc cùng với anh, đương nhiên cũng phải ăn giống thế. Chẳng lẽ hai người lại tách nhau ra để ăn trưa riêng? Kỳ quái lắm. Tiểu Dĩ Thư cảm thấy hơi tiếc nuối. Em muốn đi xem thử nhà ăn của nhân viên cấp cao trong công ty trông sẽ như thế nào. Chỉ mới nghe nói thôi, nhưng chưa thấy bao giờ. Lê Cẩn cảm thấy chẳng có gì là to tát. Có gì đẹp đâu, tốt đến mấy cũng chỉ là nhà ăn của nhân viên. Thức ăn nhiều hơn một chút, điều kiện tốt hơn một chút, cũng không có gì đặc biệt. Không ngon bằng đầu bếp trong nhà nấu, chả có gì đáng ngạc nhiên cả. Anh không hiểu tâm tư của nhân viên bình thường như em đâu. Em và mấy đồng nghiệp trước có nằm mơ cũng là muốn đến đó đi ăn cơm. Có cảm giác như đẳng cấp của mình khác hẳn ấy. Lê Cẩn buồn cười vì lý do của cậu. Em đã kết hôn với anh rồi, mà sao còn quan tâm đến một cái nhà ăn nhân viên nho nhỏ chứ? Hai người đang ngồi ăn ở bàn, các món ăn có rất nhiều, phần lớn đều là những món mà Tiểu Dĩ Thư thích ăn. Lê Cẩn đang ân cần múc canh cho cậu, thói quen này của anh thật sự không thể thay đổi được. Ăn uống no nê xong, Tiểu Dĩ Thư cảm thấy buồn ngủ. Trước đây ăn trưa xong, cậu đều thiếp đi một lát ngay trên bàn làm việc. Lê Cẩn cũng biết thói quen này của cậu. Lê Cẩn đưa ra lời đề nghị trong dáng vẻ vô cùng đạo mạo. Buồn ngủ thì lên giường ngủ một lát đi. À, hay là thôi đi, em ngủ ở đây thì anh ngủ ở đâu chứ? Tiểu Dĩ Thư cảm thấy ánh mắt của Lê Cẩn không thành thật một chút nào cả. Lê Cẩn cũng chỉ chờ cậu hỏi câu này thôi. Ngủ cùng nhau đi, giường rộng thế cơ mà, hai người ngủ đủ dư đấy. Thật ra anh vốn không có thói quen ngủ trưa, nhưng cơ hội tốt như thế này mà bỏ lỡ thì đúng là có lỗi với bản thân quá. Tiểu Dĩ Thư lại nghĩ, có phải sau này mình nên thay đổi thói quen ngủ trưa, như vậy sẽ tốt hơn không? Cậu nhớ lại tình cảnh hai người đồng sàng cộng trầm suốt mấy ngày qua. Ở nhà thì cũng thôi đi, chẳng lẽ ở công ty cũng phải dâm loạn như vậy? Ngủ đi, buổi trưa là lúc nên ngủ trưa. Lê Cẩn chưa bao giờ ngủ trưa, nhưng lại có thể nói dối không chớp mắt. Còn định tự tay cởi quần áo cho Tiểu Dĩ Thư nữa. Không, không cần. Tiểu Dĩ Thư luống cuống tay chân từ chối. Chỉ là ngủ một giấc trưa thôi, không cần phải cởi quần áo, nới lỏng dây thừng là được rồi. Không cởi quần áo chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Không cởi quần áo làm sao có thể ngủ ngon được, thay áo ngủ thì ngủ mới ngon chứ. Lê Cẩn cầm lấy áo ngủ đã chuẩn bị sẵn từ trong tủ quần áo ra. Tiểu Dĩ Thư thấy có hai chiếc áo ngủ, sắc mặt cũng hơi kỳ lạ. Sao chỗ của anh lại có hai chiếc áo ngủ? Không phải đã từng mang đến cho anh ngủ đấy chứ? Tiểu Dĩ Thư nghĩ đến đó. Tất cả đều viết trên gương mặt. Lê Cẩn nhìn một cái đã hiểu rõ. Anh làm bộ giận dữ. Tiểu Thư, em là mối tình đầu của anh đấy. Lần đầu tiên của anh cũng đã cho em rồi. mà em còn nghi ngờ sao? Chả lẽ em muốn bội bạc tình nghĩa? Tiểu Dĩ Thư không biết phải nói gì, nỗi áy náy dâng trào, cậu bèn ngoan ngoãn nghe theo Lê Cẩn, cứ luôn cảm thấy còn từ chối nữa sẽ làm cho Lê Cẩn tổn thương. Lê Đại Vương đã toàn thắng, kể ra Lê Cẩn cũng không quá phận. Hai người thay áo ngủ nằm xuống giường, đắp chăn mỏng xong, Lê Cẩn chỉ đặt tay lên eo của Tiêu Dĩ Thư, sờ soạn qua lại, chứ không hành động tiến thêm một bước. Lê Cẩn nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc thạch được đeo trên ngón áp út của cậu, tâm tình lại càng tốt hơn. Nhân lúc bầu không khí còn đang tốt đẹp, rất thích hợp để nhắc đến một chuyện trọng đại. Tiểu Thư, chúng ta đã xác định quan hệ rồi. Em nói xem có phải nên công khai rồi không? Nhất định không thể thiếu hôn lễ. Trước đây lúc kết hôn, ngay cả một hôn lễ nhỏ nhỏ đơn giản cũng không tổ chức. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy hối tiếc. Lê Cẩn tưởng tượng ra khung cảnh của một hôn lễ tuyệt vời. Công khai? Như vậy không tốt lắm đâu. Tiểu Dĩ Thư hơi giật mình. Tại sao lại không tốt? Đương nhiên là rất tốt rồi. Quả thực là Lê Cẩn rất nóng lòng với hôn lễ. Chúng ta không chỉ phải tổ chức hôn lễ, còn phải tổ chức một hôn lễ rực rỡ, lộng lẫy, mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích, còn phải hưởng tuần trăng mật. Em muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu? Nhưng mà... Thật ra người thân của Lê Cẩn thì không cần phải lo lắng. Cậu đã gặp khá nhiều người, ai cũng là người tốt, rất dễ ở chung. Nhưng nhà mình thì... Nếu người nhà em biết em và anh kết hôn, sau này anh không được yên bình đâu. Anh có nhiều tiền như thế, nhất định bọn họ sẽ quấn chặt không tha. Em đừng lo lắng, là do em quá thành thật thôi. Em đã là người lớn rồi, dù là cha mẹ cũng không thể can thiệp vào mọi chuyện của em được. Lê Cẩn không để ý lắm, anh đã điều tra về người nhà của Tiêu gia, vẫn có cách để có thể đối phó với loại người kiểu này. Lần trước ba em gặp phải chuyện kia, không phải bây giờ đã an phận hơn nhiều rồi sao? Không còn tìm đến em để gây phiền toái nữa, đúng không? Vâng. Tiểu Dĩ Thư dựa vào ngực của Lê Cẩn, cậu rất cảm kích anh. Thời gian qua, Tiêu Hải chưa từng gây sức ép với cậu. Sau khi bị giam giữ 3 ngày thì đã được thả ra, cũng lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Không biết tại sao nữa, ông ấy không gọi điện thoại cho em. Nhưng mẹ kế thì có gọi một lần, hỏi em sống ở đâu. Sao anh không nghe thấy em nhắc tới? Lê Cẩn hơi đau lòng. Có lẽ người nhà này thấy đến công ty náo loạn không được, nên muốn đến tận nhà để tìm Tiểu Thư đây mà. Cũng không phải chuyện gì to tát, em không nói em sống ở đâu. Em lo bọn họ sẽ lấy chuyện người chúng ta kết hôn để dây dưa không ngừng. Không sao đâu, có anh ở đây. Em chỉ cần chờ đến hôn lễ là được rồi. Lễ quốc khánh thì sao chứ? Cuối thu trời trong, làm gì cũng tiện. Mọi người đều được nghỉ, đến tham dự hôn lễ cũng rất tiện nữa. Lê Cẩn nhẹ nhàng vỗ lưng của Tiêu Dĩ Thư để cậu có thể thả lỏng. Nhanh như vậy sao? Như vậy mà nhanh gì? Chúng ta đã kết hôn được nửa năm rồi. Nếu có thể, anh muốn tổ chức ngày hôm nay cơ. Lê Cẩn thì quá chậm, anh rất muốn tuyên bố niềm hạnh phúc của mình cho toàn thế giới biết. Gần đây, đừng công khai được không? Em vẫn cảm thấy sợ. Tiểu Dĩ Thư cảm thấy bây giờ có thể không nói gì thì đừng nói. Cậu thật sự rất lo lắng về mấy người của Tiêu gia. Được rồi, để đến lúc phát thiệp mời rồi nói sau. Lê Cẩn ôm chặt người trong lòng hơn. Cuối cùng tình cảm và cuộc hôn nhân này cũng đã được công bố. Có thể xem như anh đã khổ tận cam lai. Ừ, nếu cái sinh hoạt kia hài hòa hơn nữa thì lại càng tuyệt vời. Sau này nhẫn nhịn đúng là quá vất vả. Giống như bây giờ đây, mỹ vị ở ngay trước mắt mà không ăn được. Thật sự chỉ muốn cởi hết quần áo của người trong lòng, rồi thế này thế kia. Tiểu Dĩ Thư lại nghĩ, không phải đang nói về hôn lễ sao? Phía dưới của anh cứng lại như thế là sao chứ? Còn có thể tốt hơn nữa được không? Tiểu Dĩ Thư hơi dịch về phía sau, thứ nóng rực kia của Lê Cẩn dính chặt vào người của cậu, thì không phải chuyện đùa. Nếu còn dính thêm chút nữa, thật là không biết sẽ phát triển như thế nào. Đừng động đây. Hai tay của Lê Cẩn giữ chặt phần hông của Tiêu Dĩ Thư để cho cậu kề sát vào thứ nóng rực kia hơn. Anh không làm gì hết, để anh dựa sát một chút được không? Anh nhìn đã lâu lắm rồi. Nếu còn không cho anh thân thiết nữa, anh sẽ phát điên lên mất. Ngữ khí của anh cực kỳ tội nghiệp. Tuy rằng Tiêu Dĩ Thư ngượng ngùng nhưng vẫn rất cảm động. Lê Cẩn trân trọng cậu như thế, có phải cậu cũng nên báo đáp một chút cho anh ấy? Để mặc cho thứ nóng rực của Lê Cẩn kề sát, Tiểu Dĩ Thư thò thẻ trong ngực của Lê Cần. Tối nay em bồi thường cho anh được không? Bây giờ là ban ngày, như vậy không tốt lắm đâu. Càng nói giọng của cậu càng nhỏ dần, cậu cảm thấy mình to gan quá đi, lời lẽ như thế mà cũng nói được. Thật không? Lê Cần kích động, bên dưới lại càng đau đớn. Vâng, buổi tối sẽ nghe theo anh hết. Mặt của Tiểu Dĩ Thư cháy bừng bừng như là da lửa vậy. Buổi tối màu màu nhanh đến, Lê Cần ngứa ngáy khó chịu, hận là không thể làm cho mặt trời biến ngay lập tức được. Hiệu suất làm việc hôm nay của Lê Cần khiến cho Kiều Lạc phải trầm trồ. Kiều Lạc ngắm nhìn Lê Cần, hai mắt nhìn Tiểu Dĩ Thư. Vợ chồng đồng tâm, làm việc không mệt. Sau đó thì lại quay sang nhìn Lê Cần. Tôi cứ tưởng cả ngày hôm nay anh đều ngắm nghía bà xã không chán chứ, không ngờ còn làm việc nhanh nhẹn hơn bình thường. Dĩ Thư, cậu mau truyền thụ cho tôi một chút bản lĩnh để cổ vũ đi. Lắm lúc tâm tình của anh ta không tốt, đều thích lề mề dây dưa. Một mình anh ta thì cũng thôi đi, lại còn làm tôi liên lụy phải tăng ca nữa. Kiều Lạc nhân cơ hội mà tố cáo luôn. Đi chết đi, nói linh tinh gì thế, vây bẩn thanh danh của tôi sao? Lê Cẩn liếc xéo Kiều Lạc. Tôi và Tiểu Thư ăn ý với nhau, con chó độc thân như cậu chả hiểu cái gì hết. Tiểu Dĩ Thư cảm thấy đúng là mất hết mặt mũi. Đã bảo là tôi có bạn gái rồi, tôi không phải con chó độc thân đâu nhá. Kiều Lạc cực kỳ không vui nói. Có phải anh cảm thấy tất cả những người chưa kết hôn đều là con chó độc thân không? Chẳng lẽ không phải sao? Hẹn hò dưới tiền đề không vì kết hôn đều là giở trò lưu manh. Cậu đã giở trò không biết bao nhiêu lần rồi, đúng là vô liêm sỉ. Loại người như cậu xứng đáng làm con chó độc thân cả đời, đúng là chà đạp người khác. Sỉ nhục cấp dưới xong, tâm tình của Lê Cần lại càng tốt hơn. Cùng ra khỏi văn phòng với Tiểu Dĩ Thư, nhưng vẫn đang đắm chìm trong sự xấu hổ, chỉ để lại một mình Kiều Lạc ở trên trời kêu trời kêu. Chỉ để lại một mình Kiều Lạc kêu trời kêu đất cho cuộc sống chó độc thân của mình. Quan hệ của anh và đặc trợ Kiều tốt thật đấy. Tiểu Dĩ Thư cảm thấy cảnh tượng Lê Cẩn và Kiều Lạc ở chung với nhau rất thú vị. Ừ, bọn anh là bạn học thời đại học, cậu ta học kém anh một khóa, lúc còn đi học quan hệ cũng rất tốt. Lúc này hai người đã bước vào thang máy chuyên dụng, chạy thẳng xuống bãi đậu xe của Lê Cẩn. Vừa đóng cửa một cái là Lê Cẩn đã ôm hôn Tiểu Dĩ Thư. Không nhắc đến cậu ta nữa, buổi tối là thời gian chỉ thuộc về hai ta. Đừng mà, trong thang máy có camera đấy. Tiểu Dĩ Thư bị dọa, vội vàng đẩy Lê Cẩn ra. Lê Cẩn cười nhẹ. Đây là thang máy chuyên dụng của anh, không có camera đâu, em cứ yên tâm đi. Môi của anh di chuyển từ khóe miệng của Tiểu Dĩ Thư xuống cổ của cậu, vừa hôn vừa cắn cái cổ trắng ngần. Không được, không được, đây là ở công ty. Cổ chính là nơi mẫn cảm của Tiểu Dĩ Thư, cậu đã bắt đầu cảm thấy thân thể của mình tê dại. Không phải đã nói đợi đến buổi tối sao? Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta còn chưa có ăn cơm. Tiểu Dĩ Thư sợ muốn chết, cậu sắp bị dọa đến bệnh tim mất rồi. Nếu như cửa thang máy mở ra, Lê Cẩn vẫn còn ôm cậu thì phải làm sao chứ? Sau này không được như vậy nữa, vừa rồi nguy hiểm quá. Tiểu Dĩ Thư thở phì phò, ngồi lên xe thắt dây an toàn. Được được, nghe theo em hết. Lê Cẩn ngồi bên cạnh cậu, sờ soạn cánh tay trắng trắng của cậu. Thật sự là thời khắc mà anh rất muốn đụng chạm vào cậu. Vừa rồi sao thế? Gặp chuyện gì nguy hiểm à? Hôm nay vẫn là tài xế Trương đến đón Lê Cẩn và Tiểu Dĩ Thư. Lúc ông nghe thấy Tiểu Dĩ Thư nói nguy hiểm, cứ tưởng hai người gặp phải chuyện gì. Không, không có gì đâu. Tiểu Dĩ Thư lại muốn che mặt. Hôm nay thật sự quá đủ rồi, không còn cách nào khác để nhắc lại mấy chuyện xấu hổ với người ta nữa. Lúc ăn tối, Tiểu Dĩ Thư ăn cực kỳ chậm. Tiểu Thư, em có biết như thế này gọi là gì không? Lê Cẩn đã ăn xong từ lâu rồi, đang ngồi cười một bên, khóe miệng sườn cõ cao. Em thế này gọi là trốn tránh sự thật, dù sao cũng là chuyện không sớm không muộn. Em buông tha cho chồng cự đi. Tiểu Dĩ Thư lại nghĩ, tại sao nghe có vẻ là lạ như vậy? Lê Cẩn nghĩ đến mấy cảnh tượng trên giường chốc nữa sẽ diễn ra, cho nên vô cùng không ép buộc, biết đâu còn có thêm tình thú cũng nên. Người tắm trước chính là Lê Cẩn, anh nói muốn làm một chút chuẩn bị trong khi Tiểu Dĩ Thư tắm, cho nên vào phòng tắm trước. Tiểu Dĩ Thư nói thầm trong lòng, chuẩn bị cái gì chứ, dầu bôi trơn lần trước cũng hết rồi sao? Không thể nào, hình như lần trước có dùng nhiều lắm đâu, chắc phải còn rất nhiều mới phải. Vậy thì chuẩn bị cái gì? 15 phút sau, rốt cuộc thì cậu cũng biết cái mà Lê Cẩn nói chính là đồ chơi gì. Một chiếc tạp dề. Một chiếc tạp dề nhẹ nhàng thoải mái, có màu đen nhạt, không có hoa văn gì đặc biệt, nhưng chắc chắn không phải các loại bình thường để mặc trong bếp. Chất vải thì rất mỏng, nếu bình thường mặc trên người có lẽ sẽ không sao cả. Nhưng Tiêu Dĩ Thư biết, khẳng định Lê Cẩn sẽ bảo cậu cởi quần áo rồi mới mặc vào. Thiếu vải như thế này còn có thể tốt hơn được nữa không? Anh sẽ không nói với em. Anh muốn em mặc cái này đấy chứ. Tiểu Dĩ Thư dựng hết tóc gáy. Lê Cẩn đúng là điên rồi sao? Anh ấy tìm đâu ra một chiếc tạp dề như vậy? À, sớm biết như vậy, trưa nay sẽ không não tàn đâu. Mình đã hứa cái gì chứ? Tự mình hại mình, thật sự là muốn hộc máu. Là chính em nói đấy, Tiểu Thư. Là nói buổi tối sẽ nghe theo anh hết mà. Lê Cẩn nhìn chằm chằm vào áo ngủ trên người của Tiểu Dĩ Thư mà nuốt nước miếng. Không được, không được. Cái thứ này làm sao có thể mặc được? Em tuyệt đối không muốn đâu. Nhưng mà Tiểu Thư, em đã hứa với anh rồi. Chẳng lẽ em lại muốn nuốt lời? Lê Cẩn nhìn thấu manh mối từ sớm. Anh hành động nhanh chóng, đi ra chặn trước cửa phòng, còn cẩn thận khóa cửa lại. Tiểu Dĩ Thư muốn nổ tung đầu. Nếu mặc bên ngoài áo ngủ thì cũng không phải không được. Cậu lùi một bước là được rồi chứ gì. Cái tạp dề này mà mặc bên ngoài thì đâu có đẹp. Phải cởi hết quần áo ra mới thú vị chứ. Biểu hiện lúc này của Lê Cẩn chính là một đại sắc lang 100%. Anh chỉ nói linh tinh thôi. Không được, không được. Thật sự xấu hổ lắm. Em tuyệt đối không muốn mặc đâu. Tiểu Dĩ Thư lùi tiếp ra phía sau. Lê Cẩn lại bước tiếp đến gần. Sau đó thì dầm một cái, Tiểu Dĩ Thư ngã xuống giường. Cậu không còn đường để trốn nữa. Vừa khéo sau lưng chính là giường. Cậu ngã xuống giường rồi, Lê Cẩn cảm thấy đúng là một cơ hội tốt, vươn tay tự cởi quần áo của cậu. Đừng đừng, tự em mặc được. Tiểu Dĩ Thư có cảm giác nếu để cho Lê Cẩn cởi quần áo rồi mặc tạp dề giúp cậu, thì thật sự cậu không còn mặt mũi nào để gặp mặt người khác, chẳng thà ngoan ngoãn tự mặc còn hơn. Đã xong chưa? 10 phút rồi đấy, không phải chỉ là cởi quần áo ra rồi mặc tạp dề thôi sao? Sao có thể lâu đến vậy? Lê Cẩn chờ tới mức người cũng đau. Anh đợi 10 phút, cũng đã ảo tưởng suốt 10 phút rồi. Trong phòng chứa quần áo không có một chút động tĩnh. Lê Cẩn rất khó hiểu. Ra mãi vẫn không thấy ra, vì thế anh định đi xem thế nào. Nhưng đẩy cửa, cửa không mở. Kỳ thực cánh cửa này chỉ dùng để trang trí thôi, chứ không hề có chốt khóa. Bây giờ không đẩy ra được. Chỉ có một khả năng, người bên trong đang đứng chắn ngay cửa. Tiểu Thư, sao thế? Mau mở cửa ra. Không mở, không mở. Em không mở đâu. Anh cho em mặc cái quỷ gì thế? Đây là quần áo để mặc ra ngoài ư? Lúc này, Tiểu Dĩ Thư thay xong thì soi trong gương ở trong phòng quần áo. Thực sự là cậu muốn khóc lên. Cái loại quần áo rách nát gì đây? Che còn không bằng không che. Phòng chứa quần áo không nhiều đồ đạc lắm, có thể trốn được đi đâu chứ? Tiểu Dĩ Thư bị Lê Cẩn bắt được rất nhanh. Cả người của cậu đều bị ôm gọn trong lòng của Lê Cẩn, dưới tình trạng chân không chạm đất. Làn da trong lúc mẫn cảm đương nhiên không giống với bình thường. Cậu cảm thấy được thứ nóng rực ở ngay eo. Lê Cẩn đã có phản ứng, đang dính chặt vào cậu đây. Để em thay cái khác đi. Đây thật sự không phải thứ cho người mặc. Tiểu Dĩ Thư liều mạng muốn dậy ra khỏi vòng tay của Lê Cẩn. Mau bỏ tay ra. Tiểu Dĩ Thư vừa nãy còn kháng cự không ngừng, giờ thì lập tức mềm nhũn xuống, sức dãy giụa cũng yếu dần, sắc mặt đỏ ửng, hai mắt nhau lại, nhịp thở cũng nặng nề hơn. Thứ nóng rực phía sau cũng không làm cậu sợ nữa, nỗi xấu hổ cũng giảm dần, thật sự là một cơ thể cực kỳ mẫn cảm. Bây giờ cậu có muốn nói gì cũng không thể.